cho bà mượn dòng cổ để làm một cái chỗ dựa tinh thần. Và bà hứa là bà sẽ coi cổ như là một cái người ân nhân tinh thần của bà. Và bà cho cứ mỗi tháng như vậy là 5.000 trong cái account, bà cứ chuyển 5.000 vào cái account của vợ. Và bà xin vay mượn cái tình cảm này. Cái người con trai này đó là thương hại bà chủ và đồng thời cũng có ý định đào tiền. Tại vì tiền cho rất là nhiều. Không có bán chồng, không có bán cha của con mình. Kính chào quý vị. Với chủ đề những vấn đề trong cuộc sống, Ngọc Nhi luôn luôn bắt được những cái khoảnh khắc mà khách hàng của mình đau đớn, khóc lóc kể cho mình nghe. Những khoảnh khắc đó chỉ có mình mới hiểu được thôi. Và khi mình đưa lên trên mạng xã hội, Ngọc Nhi đưa lên YouTube với sự đồng ý của khách hàng. Nhưng có những khi người ta đồng ý, Nhi nói là cái giọng người ta. Có những lúc là Ngọc Nhi phải không nói được tên người ta hay là không được thâu âm lại. Thì nó có muôn hình vạn trạng. Nhưng mỗi câu chuyện là một mảnh đời. Mỗi câu chuyện là một sự bất hạnh. Bởi vì nếu hạnh phúc vui vẻ thì người ta đâu có tìm đến Ngọc Nhi làm cái gì. Cho nên những câu chuyện Ngọc Nhi nó là muôn màu, muôn vẻ về những vấn đề bất hạnh trong cuộc sống. Những vấn đề khó xử trong cuộc sống và những vấn đề vô lý xảy ra chúng ta trong cuộc sống. Câu chuyện dưới đây cũng vậy. Xin trở lại dài dòng một tí xíu đó là Ngọc Nhi nhận cú điện thoại của một cái người rất là trẻ, trẻ hơn Ngọc Nhi nhiều. Và cô ấy nói như vậy nè, em ở cách chị là khoảng 1 tiếng lái xe. Em không muốn nói qua điện thoại. Chị có thể cho em thời gian khoảng 1 tiếng được không? Bởi vì em cần khóc với một người nào xa lạ. Thì nghe nói Ngọc Nhi đâu có nỡ từ chối. Ngọc Nhi mới nói thôi, bây giờ chạy đến tiệm chị đi. Rồi chị đến vào cái giờ nào ăn trưa đó để mình gặp nhau. Thì cô nói ok. Và thưa quý vị, khi cô đến tiệm đó thì Ngọc Nhi nói mình ở tiệm nói chuyện được không? Và Ngọc Nhi tạm thời đóng cửa 1 tiếng rưỡi. Tại thường giờ trưa Ngọc Nhi hay đóng cửa 1 tiếng rưỡi đó. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi vừa đóng cửa, bước vào phòng ngồi, đồ ăn cũng đã đem ra rồi, Nhi kêu đồ ăn qua rồi. Thì cổ bật khóc liền. Ngọc Nhi rất là ngạc nhiên bởi vì kia là cổ kìm nén từ lâu và lúc này Ngọc Nhi mới đưa cái tay qua cái bàn đối diện, ngồi hai người cái bàn đối diện với Ngọc Nhi nắm cái tay của cổ. Hỏi chuyện gì vậy? Thì cổ không có nói được, cổ khóc rất là lâu, khóc mà tức. Tưởng Ngọc Nhi rất là sợ là cổ có thể là xỉu trong tiệm mình luôn. Ngọc Nhi, lúc Ngọc Nhi bắt đầu sợ hãi thì cô khóc rất nhiều. Thì sau khi uống vài hớp nước trên bàn, cái ly trên bàn, thì cổ bắt đầu, cổ nói là để em thở chút xíu được không chị Nhi, và em xin lỗi chị nãy giờ em làm chị hốt hoảng. Thì lúc này Ngọc Nhi nói em cứ thở bình thường rồi calm xuống rồi nói với chị. Thì câu chuyện đó, Ngọc Nhi có nói với vị đó là cái chủ đề là những vấn đề trong cuộc sống. Cuộc sống chúng ta nó có muôn màu. Nó có những mảnh đời rất là bất hạnh mà chúng ta không ngờ tới. Rồi có những cái mảnh đời mà những cái sự xảy ra với họ là chúng ta cũng không thể tưởng tượng được là nó sẽ xảy ra với mình trong tương lai. Bởi vì nó sẽ xảy ra. Thưa quý vị, không ai mà tránh khỏi những gút mắc trong cuộc sống, trong những quãng đoạn đường mình vừa đi qua hoặc trong tương lai. Cho nên đây là một cái bài học. Và chúng ta dùng nó để làm một bài học, chứ đừng dùng nó để làm một cái sự phán xét. Phán xét người khác khi mình không trong hoàn cảnh của họ là cũng là tội nghiệp cho họ lắm. Và có những quý khách hàng đã làm gai gắt với Ngọc Nhi, nói rằng là những câu chuyện Ngọc Nhi, những câu chuyện buồn không. Thực sự thưa quý vị, Ngọc Nhi xin nhắc lại là nếu vui thì người ta đâu có tìm đến mình làm cái gì. Nhưng Ngọc Nhi nghĩ rằng nó của mình giống như là một cái gì đó, một cái thùng gì đó mà người ta cứ đổ vào những cái vấn đề không may mắn, không vui xảy ra trong gia đình. Rồi mình truyền lại với khán giả để mà mình muốn chia sẻ cái bài học này. Số cuộc là mình lại là người bị, có những người là rất là vô ý thức và vào đánh giá và nói những cái rất là đau lòng với Ngọc Nhi. Thì xin rằng quý vị hiểu câu chuyện này cũng là một câu chuyện cực kỳ nhạy cảm. Mong rằng quý vị thông cảm cho nạn nhân và cũng thông cảm cho người kể chuyện. Thì thưa quý vị, sau khi cổ khóc xong đó, bình tĩnh lại thì cổ nói như vậy nè, là hai vợ chồng cưới nhau được 7 năm, có một người con. Trước kia hai vợ chồng cùng đi làm hãng. Thì khi mà đi làm hãng đó thì cũng may vào cái thời kỳ pandemic là thời kỳ bệnh COVID ở Mỹ đó. Thì lúc này là hãng của anh ấy đóng cửa vĩnh viễn. Và người vợ thì may mắn tìm được cái hãng khác vào làm hãng điện tử. Nhưng mà người chồng đó thì lại là bị đóng cửa vĩnh viễn rồi, ảnh cũng không, ảnh khó tìm chớp. Cái lúc người bị thất nghiệp đó quý vị. Thì khi mà anh ấy không tìm được chớp thì may mắn là một người bạn học cũ của anh ấy cũng ở cùng thành phố, có một người dì ruột là mở một cái tiệm phở. Tiệm phở rất là lớn ở khu Mỹ Trắng, không có người Việt Nam. Thì mới cho anh vô làm, tại vì lúc đó đó, những cái người mà làm ở dưới bếp của bà ấy đó, có vài người lớn tuổi làm lâu năm rồi thì bị qua đời vì bệnh Covid, cho nên rất là thiếu rất là nhiều thợ. Và có những người họ nghỉ làm luôn, họ cảm thấy rằng họ không muốn đi làm cái nghề này nữa, thì bà thiếu cái người ở dưới bếp, thì anh ấy vào làm. Thì thưa quý vị, bình thường nhưng cái điều kiện làm việc đó là 12 tiếng một ngày, là từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Một tuần thì làm 4 ngày liên tục và nghỉ 3 ngày liên tục. Đó, thì 4 ngày liên tục đó thì nó dư cái thời gian ra, những cái giờ đó là họ trả overtime, là trả gấp rưỡi lương. Rất là ổn định, rất là tốt. Thì chồng đi làm 3 ngày, xin lỗi, làm 4 ngày, nghỉ 3 ngày. Thì ảnh xin bà chủ đó là rất là may mắn là cho nghỉ 3 ngày cuối tuần là thứ sáu bảy nhật để một cái người thợ khác vào nấu cuối tuần, thì người nấu cuối tuần đó họ làm 3 ngày nhưng mà ăn lương 4 ngày bởi vì họ làm cuối tuần nó cực hơn đó. Thì chuyện đó bình thường thôi, coi qua cứ thứ sáu bảy nhật là cô vợ đi làm hãng về khoảng 3 giờ mấy 4 giờ chiều là được nguyên một ngày thứ bảy nhật với chồng với con, một đứa con thôi. Cuộc sống êm đềm trôi qua như vậy dần dần. Thì có những lúc thì anh ấy điện về nói rằng là tuần này anh làm thêm một ngày, là ngày thứ sáu hoặc là ngày thứ bảy. Thì có nghĩ là chắc tiệm đắt bán đắt người thì cũng không để ý gì hết. Rồi có những lúc đó là anh đang là ở nhà, cuối tuần anh ở nhà. Cái thời điểm mà xảy ra như vậy, cái thời điểm mà anh làm một tuần 4 ngày nghỉ 3 ngày đó, thì có những lúc anh tối anh nói là anh chạy lên tiệm một chút xíu, tại vì cái hệ thống bếp nó bị hư, anh phải lên anh sửa, tại anh làm bếp cháy lắm. Thì khách xe chạy đi, và từ nhà ảnh đi ra tiệm cũng hơi xa, đi khoảng 45 phút mới tới. Thì ảnh lên ảnh sửa xong rồi là ảnh ở, có khi là tới 20 giờ sáng mới về. Thì rất là bình thường. Có một lần cô nghe cái mùi nước hoa lạ, thì cô mới hỏi chồng, thì chồng mới nói rằng ồ, tại vì hồi nãy đó cái nồi phở nó bị đổ, anh sợ dính người hôi cho nên anh chụp đại cho rồi hôm ở chỗ quầy tính tiền á, anh xịt đại nước của anh xịt đại lên người của anh cho nó đỡ hôi. Ok, cũng rất là tin chồng cổ. Thì rồi sau này thì cũng có những ngày cuối tuần thì bà chủ điện thoại thì cũng không nghe, nhưng mà nghe nói là bà chủ nhắn tin hay điện thoại là kêu mình đi làm thêm một ngày, tại vì cái thằng đầu bếp kia nó nghỉ thì cổ làm bình thường rồi cho đi. Nhiều lần như vậy rất là bình thường. Thì cho đến một hôm là đó là 3 ngày cuối tuần chồng cô được nghỉ. Thì người vợ đi làm hãng, nhưng mà khi vào hãng đó thì ở hãng nó cho về sớm nửa tiếng bởi vì cái hệ thống điện nó bị trouble. Thì cho về sớm là chiều ngày thứ sáu, thì cũng muốn surprise chồng mình. Cô làm mới có 4 tiếng cô đi về. Thì trên đường về cô mua bịch đồ nhậu, tại vì hai vợ chồng cũng tính làm về nhà để đồ nhậu ở nhà rồi chở đứa con nó sang bên ngoại gửi, để mà hai vợ chồng nhậu với nhau enjoy cái ngày cuối tuần. Thường thường gửi bà ngoại đó thì gửi được tới sáng lận tới ngày hôm sau luôn, thành ra ở cũng ở gần đó, cho nên cô định rằng cuối tuần này hai chồng mình enjoy với nhau. Thì ghé mua đồ ăn xong muốn surprise chồng, trên đường về cô thấy là một chiếc xe đậu cửa nhà cổ, chiếc xe rất là đẹp. Mà chiếc xe Mercedes rất là mắc tiền. Chiếc xe này ở thị trường Hoa Kỳ bây giờ đó là cũng đó là 100 mấy gần 200 ngàn. Thì không biết là xe gì, không tiện nói ra. Thì cô ngạc nhiên quý ông bạn nào ghé. Thì cô có chìa khóa, thì cô mở. Cái chìa khóa của cô đó giống như nhà của một số nhà ở đây là chúng tôi dùng một cái mã số, mã khóa bằng vân tay cũng có, hoặc là bằng mã số cũng có. Thì cô mới mở cái khóa của đi nhẹ nhẹ để mà cô muốn surprise ông chồng là hù em về tới rồi, với lại cũng muốn coi là ảnh ở nhà bạn nào thôi, đi nhẹ nhàng vào thì không hai phòng khách hết, thì đi ra sân bếp không thấy ai hết. Thì lúc này có nghe những cái tiếng động bất thường, những cái tiếng ân ái, và cổ tung lúc này cổ bắt đầu mất bình tĩnh. Cổ nghĩ rằng là chồng cổ ở nhà là tự coi phim người lớn một mình, nhiều khi ảnh boring ảnh buồn thì cổ cũng thất thừa ông chồng mình. Ở nhà mình mà coi thì cô tính đạp mạnh cửa vô hù. Thì thưa quý vị, một cảnh tượng không tưởng tượng trước mắt cổ là bà chủ và chồng cổ đang trên giường với nhau, và đến cái tư thế mà của vợ chồng ân ái. Thì cổ mất khoảng 1 phút, 2 phút cổ chết điếng và bắt đầu cổ bủng rủng tay chân. Và thưa quý vị, cổ mới gục xuống dưới đất liền. và cổ không đứng dậy nổi, và cổ nói là lúc hai cái đầu gối của cổ nó giống như là nó rời khỏi thân thể cổ. Thì ông chồng bật ngồi dậy, chạy lại đỡ vợ mình, không có mặc đồ. Và bà chủ lật đật luống cuốn lấy quần áo mặc vào. Thì cổ không có nói được, khoảng mất khoảng 5-7 phút cổ mới la lên. Thì chồng cổ bị bệnh miệng, cổ lại đừng có lao, anh muốn nói chuyện với em, anh xin lỗi vợ. Và ôm cổ lại và kéo cổ lên cái giường đó ngồi. Thì đó là ông chồng đã chở con gái gửi bên bà ngoại trước cổ rồi. Thì lúc này bà chủ mặc đồ xong, bà chủ bình thản và lại ngồi nói chuyện. Thì cổ mới gào lên, cổ khóc lên, cổ chửi bà chủ. Bà chủ rất là nhẹ nhàng, bà chủ cho nói rằng là bà cô rất là lớn tuổi, cô xin lỗi em. Cái chuyện này đó, trước sau gì em cũng biết. Thực sự ra đó là cô có lỗi với em, và hãy cho cô nói chuyện trước. Thì thưa quý vị, câu chuyện như thế này, bắt đầu như thế này. Khi đi làm đó, thì bình thường, chồng cô ấy đó là nghiện cờ bạc. Mà ác cái nỗi đó là cờ bạc ở trên mạng và cá độ online, những cái trận football, là những cái trận mà football của Mỹ đó quý vị. Thì nợ có một lần đó là nợ rất là nhiều, và những người cho vay nặng lãi đó là tìm đến tiệm đòi. Thì ổng, chồng của cô là năn nỉ lại lục bà chủ cho mượn và hứa là không có làm nữa. Nhưng mà rồi một lần, lần thứ hai và bắt đầu lần thứ ba thì chị sẽ mét vợ em. Thì ở trong tiệm đó, bà ấy lớn tuổi mà kêu ai cũng bằng chị hết, chứ không có kêu bằng cô, như là kêu cô bé này. Thì người chồng xin lỗi và thật sự ra là không có cờ bạc nữa. Và bà chủ cho mượn số tiền trả nợ lên tới là khoảng 40-50 ngàn cho cả ba lần. Thưa quý vị, và có lẽ là cái sự mang ơn đó, và anh ấy hứa không cờ bạc nữa và cố gắng làm tốt hơn, và thật sự có làm tốt hơn. Những ngày làm thêm giờ đó là để trả nợ từ từ cho bà chủ, không có lấy lời mặc số tiền trả lẽ dài hoàn không hết. Thì trở lại vấn đề chồng của bà chủ. Chồng bà chủ một người, ông chủ rất là hồ đồ với vợ con và với cả luôn ở trong công ty, ở cả trong cái nhà hàng. Mỗi lần mà ông vào nhà hàng đó, thì mà cái gì cũng giữ ông là ông chửi. Chữ thề, chữ rất là tục, đờ mờ với tất cả những người ở dưới bếp. Rồi hất thùng thịt, hất thùng nước và rất là thô lỗ. Mà ông ít khi vào tiệm lắm. Ông chủ đó là một cái người mà, ông ấy là một cái người rất là giỏi. Hai vợ chồng cùng dựng nên tiệm phở này. Và xin nhắc lại là hai vợ chồng đó là có hai người con. Hai người con là một trai một gái, là gia đình ở xa hết rồi. Thì cái tính ông chủ từ trẻ tới giờ đó là rất là giỏi, rất là thương vợ con, nhưng có cái tật á là nóng nảy hồ đồ, cho nên bà con dòng họ của bên vợ đó đều xa lánh hết, bởi vì không chịu nổi tánh hồ đồ của ổng, xa lánh hết, chỉ có bên ổng là chịu nổi ổng thôi đó. Thì thưa quý vị, cái ông chủ là người như vậy, cho nên mọi người ở trong tiệm nó rất là xa lánh và sợ ổng. Ổng tới mà trước cửa tiệm thôi, mà tiệm đông hay là tiệm rất là đông, vì tại ở khu Mỹ này chỉ có một cái nhà hàng duy nhất của bà thôi. Thì tôi biết không, là tiệm đông đến mức á, mà ổng bất kể luôn, mỗi lần mà ổng đi vào đó mà khách hàng chờ hay ngồi đầy bàn, chạy bàn không kịp, mà ổng phụ chạy bàn với nhân viên, tại vì phải dọn bàn cho người ta sắp hàng chờ đâu quá. Ổng vừa dọn bàn, ổng vừa chửi tiếng Việt Nam, ổng chửi thề, từ cái nhân viên tính tiền tới người đứng tính tiền, cho tới người làm nước, cho tới người bưng đồ, ổng chửi hết trơn, và ai cũng im lặng sự chịu đựng. Có nhiều lần những người Mỹ họ không hiểu chửi cái gì, nhưng mà họ biết lại chửi, thì họ tới họ nói thẳng, nói là mày rất là, họ chửi thẳng là mày rất là vô học, mày no education, mày không có trình độ, mày đâu có tiệm đông người mà. Tao không hiểu mày chửi cái gì, nhưng cách của mày hầu đồ như vậy là tụi tao cảm thấy là sẽ không tới quán mày ăn nữa. Thì thưa quý vị, ổng không có sửa được. Cho đến một ngày đó, thì cái người chồng này nè, là cái hệ thống phở nó bị cái hệ thống nấu ban đêm á, nó bị trục trặc. Thì bà chủ có kêu chồng mình ra, thì ông ấy là không có chịu đi ra, bởi vì ông ấy đang như là trong một cái trận game gì đó. Thú vị, ở thành phố này thì cuộc sống thì nó cũng hơi chán, cho nên là những người đàn ông đa số là họ coi những cái game ở trên mạng của Mỹ. Thì bà sợ kêu hối nữa, ông chồng chửi lên điện cái thằng đại tử này tới sửa. Thì khi tới thì cái người chồng của cô này mới thấy rằng con mắt bà chủ bên đây bị sưng và cái mặt bị tát, có cái dấu đỏ. Thì ông hỏi bị cái gì vậy, thì bà mới nói rằng kêu ông ra sửa mà ông tát vào mặt như vậy. cho nên ảnh tội nghiệp. Ảnh mấy người nước ngoài hay là họ ôm nhau cái không có sao đâu, dỗ dỗ cái vai cho qua đi. Thì ổng vừa ôm mà chủ dỗ và chủ khóc nức nở. Và chủ khóc nức nở và cái sự thương hại nó xảy ra. Nó xảy ra. Sau đó đó, mỗi lần mà ông chủ cọc cằn chửi bới thì cái người đàn ông này đó cứ nhìn thấy mặt chủ buồn hay là khóc như là bị đánh bầm. Bầm cái tai cũng có, rồi mặc áo đậm hay bầm cái chân cũng có. Nhưng mà bà ấy không bao giờ báo cảnh sát, không nói cho con cái biết luôn. Đó là bởi vì không muốn ai biết hết. Báo cảnh sát là ông ở tù cái chắc. Cho nên cái sự thương hại đó, rồi bà chủ thấy thằng này thương nó tốt với mình. Thì thưa quý vị, cái tình cảm đó giữa cái sự thương hại của người đàn ông, một người đàn bà đang chới với trong tình cảm, trong gia đình, đang tổn thương, thì nó rất vấn đề gì xảy ra thì chúng ta đã biết rồi. Và cái lần đầu tiên là họ quan hệ với nhau ở trong cái nhà hàng. Rồi tình cảm xảy ra từ đó. Và cái người con trai này đó là thương hại bà chủ và đồng thời cũng có ý định đào tiền. Tại vì tiền cho rất là nhiều. Bà chủ thì coi người con trai này giống như là một cái chỗ dựa tinh thần sau những lần uất ức ám ức với ông chồng mình. Và bà kể, đó là lời của cổ chồng cổ kể ra nha. Và chồng cổ kể ra là, xin lỗi quý vị, là ngay cái lúc đó chồng cổ mới kể, nhưng mà sau khi bà chủ kể ra là bà chủ xin lỗi và thôi bây giờ chuyện gì bỏ qua đi. Tại vì bà cũng kể sơ sơ là bà bị tổn thương về ông chồng, thì đây cũng như là hai người thân thích là chuyện xảy ra thôi, thì bà xin lỗi thôi. Và bà nói rằng là cổ đừng có nói ra, và bà hứa là bà sẽ bù đắp và bà im mà đi về. Thì khi bà đi về thì cô này ngồi là chồng mới kể nãy giờ lại. Thì thưa quý vị, đến khi mà chồng cô kể hết rồi đó, thì ảnh nói là ảnh thương vợ, thương con. Mà thật sự ra là lúc này ảnh mới nói với vợ ảnh là cái tiền bà chủ cho lần 5.000, 10.000, 20.000 để dành để mua nhà, thì ảnh để dành và ảnh dắt vợ ảnh lợi. Và ảnh giấu, và thưa quý vị là ảnh giấu một cái chỗ trong cái tủ quần áo hai vợ chồng, và đúng là khi mở ra là trong đó ảnh có được gần 100.000 đô. Bà chủ hứa cho cứ tích tụ thêm như vậy, lâu lâu cái nhét cho 5-10 ngàn, 5-3 ngàn như vậy. Thì cái anh này là vì tiền, vì tiền mà nó là anh muốn một số tiền. Anh nhớ thời điểm mà anh thất nghiệp, có một mình em đi làm, anh rất là mắc cỡ và rất là lo sợ trong tương lai kinh tế xuống sẽ bị như vậy. Cho nên anh muốn khủ tiền để mua cái nhà, để đưa em một cách bất ngờ để mua nhà, để hai vợ chồng mình và con mình cuộc sống ổn định, không chấp nhận cái mất thất nghiệp nữa. Thì coi như anh đánh đổi và anh xin em, hãy mắt nhắm mắt mở, anh rất thương em. Em là người đàn bà duy nhất anh thương, nhưng mà đây là cái vấn đề anh tội nghiệp bà chủ thôi, thì cô không có chấp nhận. Thì cổ nói là nhưng mà ổng không chấp nhận thì không sao, nhưng mà đừng nói cho ông chủ biết đây là cái chén cơm của ổng. Thì vợ đau khổ và ổng xin bà chủ cho ở nhà suốt tuần lễ đó và năn nỉ vợ và thuyết phục, thì cổ đã cho đi làm trở lại. Thì cổ nói rằng khi nhà hàng đóng cửa 10 giờ thì khoảng 30-40 phút từ tiệm phải về nhà, chứ không có được là lại. Và điện thoại cứ đóng cửa 10 giờ là bắt đầu 10 giờ phải phê than với vợ trên đường lái xe về. Không có nhìn màn hình nó nguy hiểm thì để kế bên, cho vợ thấy rằng chồng mình ra xe lái về. Thì ổng cũng hứa luôn. Và sau khi anh đi làm một tuần lễ lại thì tình hình là bình thường. Và cổ sống một cảm giác là hồi hộp. Nhưng chính cái uy tín của chồng của cổ làm cổ yên tâm. Được khoảng hơn một tháng sau thì bà chủ tìm tới cổ trong một lần chồng cổ đi làm. Thì bà chủ mới ngồi xuống và nói với cổ là bà chủ rất là cô đơn, ông chồng nó những cái tánh xấu chồng bà chủ thì ai cũng biết hết rồi. Rồi bà thương cái người này là tại vì một cái chỗ dựa tinh thần của bà, và bà xin người vợ là như vậy. Cho bà mượn chồng cổ để làm một cái chỗ dựa tinh thần. Và bà hứa là bà sẽ coi cổ như là một cái người ân nhân tinh thần của bà. Bà mấy lúc này bà mới giật lưng, giật chân, giật tay ra cho thấy rằng những cái sẹo ngày xưa mà ông chồng đánh bà như thế nào bà chưa bao giờ báo cảnh sát. Bởi vì bà thương chồng muốn giữ hai đứa con nó có cha, rồi lập nghiệp như thế nào. Và bà vừa nói bà vừa khóc. Và bà nói rằng là cô xin em, hãy cho cô mượn cái chỗ dựa tinh thần này một thời gian. Và thưa quý vị, bà chủ này là 60 mấy tuổi rồi chứ không có trẻ nha quý vị. Thì cổ nói rằng cổ tội nghiệp, nhưng mà cô không thể nào cho mướn chồng. Và bà có nói rằng cô không kêu em ly dị. Em hãy sống hạnh phúc. Cô không có phá hạnh phúc của em. Cô chỉ cần cái chỗ dựa tinh thần thôi. Nếu mà cô cần khóc, thì cô có người để cô khóc. Cô cần an ủi, có người an ủi. Thì cô chỉ xin như đó thôi. Thì bà hứa rằng là nếu mà trong một năm sau, bà sẽ đao tiền 20%. Hai vợ chồng mua nhà, mỗi biết ở Cali này đó, một cái nhà mà rẻ nhất á, là cũng khoảng 1 triệu mấy, 1 triệu lẻ mấy chục. Trên 1 triệu là rẻ nhất rồi. Nhà trung bình của những người mà business làm ăn đó thì khoảng 3-4 triệu. Mà cổ hứa rằng cho bà hứa cho một cái nhà là trên 1 triệu. Thì nếu mà tiền đao á, khoảng 20% là khoảng 200 mấy ngàn bà hứa. Và sau khi mua nhà rồi, ngày nào bà còn sống, thì chỉ có 3 người biết chuyện này thôi. Và cái tháng lương của chồng bà là lãnh tiền, lãnh tháng lương đó, là cổ tính rằng đem về khoảng gần 4 ngàn, tại vì bếp chính 4 ngàn mà là trừ thuế rồi, nhưng quý vị còn chưa trừ thuế thì 5 ngàn mấy lần, đem về khoảng 4 ngàn. Và bà cho cứ mỗi tháng như vậy, bà sẽ cho cô vợ như vậy, đó cùng cô vợ đó là 5 ngàn trong cái account. Bà cứ chuyển 5 ngàn vào cái account cô vợ, không qua ông chồng, để cái cô vợ đó giữ tiền mua nhà. Và bà xin vay mượn cái tình cảm này. Thì lúc này cô nói như cô nói làm, chị biết không, em bàng hoàng, em vừa thương hại, em vừa tội nghiệp thương hại, em vừa cảm thấy cổ bạc phước quá, nhìn những cái vết thẹo của bà em không chịu nổi. Và em là người ôm bà mà khóc, hai người đàn bà khóc với nhau, khóc với nhau. Rồi chuyện coi như là cổ mắt nhắm mắt mở. Đến hôm đó chồng cổ về, cổ kể lại hết. Và chồng cổ im lặng một cách đáng sợ và không nói gì hết. Chỉ im lặng mà không trả lời, có anh tính làm sao. Thì cuối cùng cổ gặn hỏi ổng nó như vậy: quyết định tì ở em, anh thì sao cũng được hết, anh vẫn thương gia đình, anh vẫn thương em, quyết định tì ở em. Nhưng mà rồi thưa quý vị, cổ nó có không chịu, cổ không cần 5 ngàn một tháng, cổ không cần tiền mua nhà, cổ cần chồng, cổ là của cổ. Hai vợ chồng đừng có sống cái kiểu mà vay mượn tình cảm con. Cái này cổ giống như cổ bán chồng cổ vậy đó. Thì ông chồng cổ hứa với cổ. Rồi thưa quý vị, 3 tháng sau, 4 tháng sau, thì chồng cổ trong một lần đi làm, cổ rất là tin tưởng chồng cổ, cũng hứa là đi làm xong điện thoại về. Một ngày hôm đó cái việc động trời xảy ra là đột ngột, cái người bếp trưởng mà làm chung với chồng cổ điện cho cổ, nói rằng đó là ổng chỉ làm giùm 2 ngày thôi, là ngày mai ổng có làm được, là bởi vì ổng bận chuyện đột xuất, con ổng nó bị tai nạn đụng xe. Thì cũng mới ngạc nhiên, ủa 2 ngày qua chồng cổ vẫn đi làm 10 giờ sáng 10 tối về, mà 10 giờ tối ra xe vẫn phê tham cho cổ từ xe về, là tại sao? Thì ra là bây giờ họ không đi ban đêm mà họ đi ban ngày. Có nghĩa rằng cái ngày đầu tiên thì làm được nửa ngày thì ông chồng nhờ cái ông khác vô làm giùm và nói rằng ở nhà có chuyện xin đi về. Và ngày hôm sau cũng nhờ ông đi làm nhà có chuyện, thì có 1 ngày rưỡi. Ngày đầu là đi nửa ngày, là từ khoảng 1-2 giờ trưa đi tới 10 giờ tối. Tới 9 giờ mấy là chồng ra xe ngồi, đã, giống như để anh làm xong rồi ra xe anh lái về. Và ngày hôm sau đi nguyên ngày, họ đi xa với nhau. Thì cô im lặng, cô không nói gì hết. Cô nói dạ để nói với chồng em, tại vì các ông điện cho ông chồng không được, điện hoài không được, cái điện thoại đó tắt máy. Thì cô im lặng, tối chồng cô về, cô không nói gì hết, cô bình thản. Và lúc này cổ máy, mỗi ngày là cô đặt một cái máy nghe trộm trong cái xe. Cái máy này cái dung lượng rất là cao, cô mua rất là mắc, cô nghe trộm trong xe. Thì cô để trong cái xe của chồng cô không biết, và để cái định vị luôn. Thì khoảng 7-8 ngày sau, thì cổ nghe hai mỗi ngày nói chuyện đi làm, thì thật sự là cũng bà cũng gọi vô đi tới đâu rồi chuyện này kia nọ rồi, hai người rất là mùi mẫn ngọt ngào và hoàn toàn không có đá động tới cổ. Một ngày đó họ hẹn với nhau, không biết nhắn tin sao cổ thấy cái xe trên đường đi làm đó, thì không chỗ nào ngoài chỗ khác. Và thưa quý vị, cổ bao Uber đi theo, Uber của người Việt Nam, họ cổ mấy cậu muốn đi theo định vị đó. Thì đến về làm khách sạn ở một cái bãi biển và rất là xa thành phố, thì cổ bắt được, cổ vào đó. Và thú vị biết là ở khách sạn ở Mỹ đâu có vô được, cổ ngồi ở ngoài đường, cổ chờ cho chồng cổ với bà kia trong đó một hai tiếng đồng hồ lúc mà dắt nhau ra đi ăn đó, thì bước ra gặp cổ bước tới. Lúc này cả hai bình thản, như là không có gì sợ. Thì cổ bàng hoàng và cổ không có làm dữ lên, cổ nói tại sao ổng hứa với cổ và chị hứa với em thế nào. Thì bà nói ủa, chị thương lượng với em rồi mà, em im lặng chị nghĩ em ok, cho nên chị đâu có biết cái gì đâu, cái chuyện giấu là chuyện chồng của em, chuyện giấu là chuyện chồng của em. Thì cổ nghĩ rằng cổ không biết như thế nào, cổ bỏ cô đi về và chồng cổ là người chở cổ về, tại vì ổng đi một chiếc xe và chủ đi chiếc xe. Trên đường về cổ im lặng, và cổ về tới nhà thì ổng nói một câu như vậy: nếu em im lặng thì tụi mình kiếm một mớ, anh vẫn thương em, anh vẫn làm cái gì làm, anh vẫn không muốn cho em biết, mắt không thấy thì tim không đau. Mình kiếm một mớ đủ mua nhà. Một thời gian rồi bà chủ lớn tuổi thì bà chủ cũng không có còn đòi hỏi nữa. Khi này anh chỉ là cái chủ dừa tinh thần thôi. Còn nếu mà ông chồng bà chủ mất sớm á, tại vì thì coi như là vợ chồng mình cũng đỡ khổ. Thì cổ nó cũng bàng hoàng vì cái sự tham tiền đến mức vô liêm sỉ như chồng cổ. Và thưa quý vị, tối hôm đó chồng nói một câu với cổ, sau khi cổ làm dữ ở nhà lên thì ông nói rằng nếu không chấp nhận thì mình ly dị, mình vẫn như vậy, mình vẫn như vậy, mà nếu mà em mét ông chủ em làm ầm lên thì anh cũng vẫn như vậy, anh bỏ đi, anh bỏ đi biệt xứ luôn. Thì tránh tình trạng việc vặt, chỉ đó em biết là nếu em làm ầm lên thì bà chủ có đầy đủ bằng chứng để ly dị chồng và chia tài sản. Họ rất là giàu nha quý vị, để chia tài sản. Khi đó đó anh chính thức làm chồng bà chủ. Một là em chấp nhận, hai là chuyện xảy ra sẽ tệ hại hơn. Thì thưa quý vị, người chồng của hoàn toàn người khác mà cũng không có ngờ. Không ngờ mấy tháng trước ông khác, giờ ông khác. Có nghĩa là họ đã lặm với nhau rồi. Tiền bạc, vật chất của cái bà này đưa làm chồng cổ bị lún vào sâu, và có thể là vấn đề tình cảm, tình về sinh lý thì bà chủ lại là tốt hơn cổ, tại vì cổ là cái người thật sự là cổ không có mạnh về cái đó, bà chủ không có thiết tha, cho nên cổ khóc với Ngọc Nhi rằng em phải làm sao. Thì Nhi hỏi rằng câu trả lời ở tùy phía em, là ở tùy phía em. Chị không trả lời được công chuyện này bởi vì em là người quyết định được. Thì cổ xin Ngọc Nhi nói với quý vị rằng là cổ bây giờ chịu đánh ăn xôi để lấy một cái mớ tiền. Tại vì bà cho hàng tháng 5-10 ngàn cho bà, cho chồng và cho vợ nữa. Thì thưa quý vị, vài ba ngàn đó cô tích tụ được một mớ rồi cô ôm cổ đi. Chuẩn bị tương lai cho hai mẹ con. Như là chịu đánh ăn xôi. Hay là ra đi bây giờ bởi vì cổ tổn thương hàng ngày hàng đêm. Cô không biết ngày hôm nay chồng mình đi làm cái gì, đi là một cái nhà bếp trưởng của một cái tiệm phở hay là đang là một bếp trưởng trong một cái dàn nhạc tình cảm. Cô không biết. Cô xin một câu trả lời là cô phải làm gì lúc này? Im lặng, kiếm một mớ vài 300 ngàn, rồi mẹ con bắt nhau biến khỏi đây. Bỏ cho họ sống với nhau hay là tiếp tục chịu đựng? Để chồng cổ rút tiền mà lo cho gia đình cổ và giữ người đàn ông cho mình, giữ cha cho con, giữ thể diện cho mọi người. Có biết phải làm sao thì Ngọc Nhi, nếu mà Ngọc Nhi có câu trả lời rồi là nghe không? Không có bán chồng, không có bán cha của con mình. Nhưng mà mỗi người một ý thì xin quý vị hãy giúp cho cổ để cổ mạnh mẽ lên lúc này. Quý vị nhìn thấy cái sự đau đớn khóc trong tuyệt vọng, quý vị sẽ cảm thấy rằng không trách cổ được. Ngọc Nhi có suy nghĩ là mình trách cổ, tại sao cổ làm như vậy? Và quyết định của chọn ở lại để mà tiếp tục đào mỏ. Thì thực sự ra nhìn cái sự đau đớn của cổ, Ngọc Nhi nghĩ rằng là cổ đáng được những cái tốt hơn. Ngọc Nhi mong quý vị hãy giúp Ngọc Nhi và giúp cô ấy một câu trả lời trong những vấn đề mà cổ đang trải qua. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.